Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 40, dừng bước, vô danh hoang đảo, bông tuyết bay tán loạn, dần dần biến lớn, như lông ngỗng lô sợi thô, từ nàng đen như mực trên quần áo phất qua, nàng cẩn thận cảnh giác địa thuận con đường đi về phía trước, không chút nào từng chú ý bên cạnh thân rừng ngồi xuống lấy một người. Người kia tướng mạo đôn hậu, hình thể bình thường, ở trần, lộ ra cường tráng cơ bắp, chính tựa ở khỏa cao lớn nhiệt đới dưới cây ngủ gật. Bông tuyết rơi ở trên người hắn, liền như giọt nước mưa đã rơi vào lô hỏa bên trong. Phát ra, xì xì tiếng vang, tản mát ra sương mù màu trắng. Người này chính là lại đổi trương mặt nạ ra người hạ cực. Trước đó bằng vào sức một mình. Dùng tay trái tùy ý đẩy vô tức chim háo, đuổi đến ước hai tháng đường, ở giữa tìm được chính xác đường đi lại hao tốn chút thời gian. Rốt cục, hắn tìm được âm cửu thường nói tới thiên dựng địa điểm. Hạ Điềm nếu là biết nàng những ngày này chỗ làm bạn tóc đen quái vật tiên sinh lại là đệ đệ của nàng, sợ là muốn xấu hổ chui vào ổ chăn, không dám gặp người, ngược lại là hạ cực cực kỳ không quan trọng. Không nghĩ tới tỷ tỷ bình thường một bộ lạnh lùng bộ dáng. Tâm lý hoạt động vậy mà như thế phong phú. Nghe nàng giảng hơn nửa tháng cố sự. Thật là một cái lắm lời. Quái vật tiên sinh duỗi lưng một cái. Từ trong rừng đứng lên. Tại tiện nghi tỷ tỷ tiến vào đảo này chỗ sâu trước. Hắn cần trước đem nguy hiểm càn quét một bàn. Phàm là ảnh hưởng mình chướng ngại. Hết thảy đều muốn sớm tiêu diệt. Sau đó. Hạ cực dị thường nhanh chóng địa phóng tới hòn đảo cuối cùng. Dừng bước, không hiểu như là sấm nổ tiếng vang đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Hạ cực hắc hắc một cười. Tốc độ nhanh hơn. Dừng bước, lần này tiếng vang kia trở nên càng thêm ồn ào. Nếu là thường nhân, trong đầu sớm đã ong ong một mảnh. Thậm chí ngất đi. Vậy thực vì bình thường. Nhưng thanh âm này đối với hạ cực tới nói. Liền mưa bụi cũng không tính. Cho nên, hắn không kiêng nể gì cả đi về phía trước. Bày biện khoa trương tư thế. Cùng đặc biệt tạo hình. Không nhìn trong đầu đã gần như lôi kiếp tiếng vang. Dừng bước, dừng bước. Cái kia trong đầu thanh âm đột nhiên chậm lại. Nhưng lại càng có lực phá hoại. Cùng uy hiếp lực. Trầm thấp, thâm trầm. Nhưng lại không phải yêu ma quỷ quái là lướt nguyền rủa. Ngược lại giống một loại ở trên cao nhìn xuống thẩm phán thanh âm. Tiếng thứ nhất, hạ cực cảm thấy mình nhịp tim trở nên chậm. Tiếng thứ hai, hạ cực cảm thấy mình huyết dịch trở nên chậm. Tựa hồ đều theo một câu kia, dừng bước trở nên chậm chạp. Hắn căn bản vốn không quan tâm cái này chút. Nhưng theo tiến lên, huyết dịch cùng nhịp tim mấy có lẽ đã đình chỉ. Như là phàm nhân, bất luận công phu đều a cao cường. Tất nhiên đều đã tử vong. Thế nhưng là hạ cực căn bản không phải cái cần nhịp tim cùng huyết dịch lưu động. Mới có thể sống sót người. Dù là chính hắn đem mình tách rời. Sau đó dụng lực lượng đè nén xuống mình thân thể phục hồi như cũ. Mệnh lệnh môn đồ phong ấn đến thế giới các nơi. Đầu nhập vào các loại có quái vật tuyệt địa. Không bao lâu, hắn thân thể lại hội liều cùng tiến tới. Tương phản cái kia chút tuyệt địa thì biến thành chỗ chết. Tuyệt địa là có kinh khủng tồn tại. Nhưng chỗ chết lại là không có cái gì. Nhập giả chết như thế mà thôi. Dừng. Bước. Âm thanh như lôi đình phá không. Điện nứt thiên tâm. Tại hạ cực trong đầu nổ tung. Thanh âm này có thể trực tiếp nổ tung đầu lâu. Làm cho người triệt để chết đi. Nhưng hạ cực chỉ là móc móc lỗ tai. Có chút ngứa. Trên chân tốc độ hoàn toàn không có chậm dần. Xem ra trên tòa đảo này có nhân loại thủ đảo người. Loại này thủ đảo người phần lớn võ nhập đỉnh phong. Dựa vào như yêu nghiệt ngộ tính. Nghị lực. Còn có cơ duyên phá toái hư không. Sau đó lại đi lĩnh ngộ tự thân. Theo thiên đạo chỗ thu được một tia thiên ý. Mà đạp nhập luân hồi cảnh giới người. Đối với phàm nhân mà nói. Bọn hắn liền là tiên nhân. Hình thái. Cực hạn, lại vào đỉnh phong, đây bất quá là phàm nhân ba cảnh, thẳng đến phá toái hư không, mới là mở ra chân chính thế giới đại môn, có thể hướng ra phía ngoài nhìn quanh, cái gọi là, năm đốn ngộ chín luân hồi, phá hư ngộ thiên ý chằn chọc năm lần, mới có thể kiên định tâm trí, mà vào luân hồi, mà luân hồi 10 thế, chỉ ít cửu thế phá hư, lúc này mới có thể bước vào thần nhân chi cảnh, nếu không, cho nên, phá hư, luân hồi, thần nhân, thì là siêu thoát ba cảnh, lúc này, đóng tại cái này, vô danh hoang đảo, bên trên chính là một vị luân hồi cảnh tiên nhân. Hắn chỗ thủ hộ, chính là một phiến khu vực vận mạch như tồn, thì bách quỷ ẩn núp, nhân loại hưng thịnh, vận mạch như phế, thì tương ứng khu vực hội triệt để mất đi phù hộ, biến thành triệt để hỗn loạn hắc ám nơi. Nghĩ đến đây ở giữa, Hạ Cực lập tức có chút minh ngộ cái kia âm cửu thường nói tới thiên dựng là loại nào nguyên lý. Nguyên lai là đoạt một mạch vận thế, làm cho dung nhập nữ tử trong bụng, hợp với bí pháp, ngạnh sinh sinh tạo ra cái chân chính cửu ngũ chí tôn. Trời ban chi tử, loạn thế nhiều anh hùng, thiên tử ra lùm cỏ, nói chính là cái đạo lý này. Nghe đồn cổ triều bạo quân, khiến cho dân chúng lầm than, thiên hạ dung chuyển, cho nên vận mạch hóa thành xích long, tại phong lôi chi dạ nhập phu nhân trong bụng. Nhưng về sau sinh hạ cái mới đế quân, không phá thì không xây được, thiên hạ duy chỉ có vỡ vụn, mới có thể từ mới vương một lần nữa thu thập, sơn hà nhất thống. Hạ Cực không khỏi hưng phấn lên, kiếp trước không phải chưa từng gặp qua loại này thủ hộ già, cũng đã giết không ít, sau đó tùy ý phá hư vận mạch, khiến người ta ở giữa trải qua lún xuống tại trong địa ngục, mà hắn cái kia một kỳ, chỗ gọi trắng ác mộng. Nói tới ác mộng, kỳ thật liền là chỉ hắn mị ảnh, chỉ là một cái chỉ có ít một số người mới hiểu, nhưng lại là đứng ở đỉnh cao nhất ác ma, một cái thiên đạo đều không thể kiềm chế ác ma. Thế nhưng là, cái trò chơi này, hắn đã sớm chơi chán, không nghĩ tới một thế này vậy mà thay cái cách chơi. Cảm giác kia, tựa như nguyên vốn đã chơi chán, vạn năm không đổi mới trò chơi. Đột nhiên đánh miếng vá, mở bản mới bản, oanh, cả người hắn giống như cự ma vọt lên, chỗ tại mặt đất đất đá vẩy ra, cây cao tàn phá, còn ở phía xa cẩn thận từng ly từng tí đi tới Hạ Điềm giật nảy mình. Cả người nhanh chóng lướt về đằng sau, tay phải nhấc lên, trong túi quần thêu hoa bên trong lập tức lơ lửng, đặt dưới lòng bàn tay, nhưng là trừ nhìn thấy sương mù, bụi đất. Lại là cái gì vậy nhìn không rõ. Dù sao khoảng cách đến rất xa. Với lại rừng cực kỳ mật. Hạ Cực tuét miệng, lộ ra trắng hếu răng. Hai tay hưng phấn nắm vuốt nắm tay nhỏ. Kỷ nguyên này đều chưa từng nghĩ tới. Có thể sinh sôi ra cùng mình huyết mạch giống nhau hậu đại. Thật là có chút tiểu kích động. Giữa không trung, hắn hoác hoác hoác làm quyền kích trạng. Dừng bước, cái này một tiếng vang thật lớn. Đã như hai chữ chân ngôn, mang theo thiên địa chi uy, hóa thành từng đạo quang minh gai, tại Hạ Cực trong cơ thể cắm ngược vô số nhọn gai ổ quay. Xoát xoát xoát, hàng trăm hàng ngàn đạo chân khí tại Hạ Cực trong cơ thể bộc phát. Căn bản không thể nào phòng ngự, thử nghĩ một hồi, nếu là trong cơ thể vào một căn mảnh gai, sợ là đều có thể muốn mạng người, mặc kệ người này là võ lâm cao thủ cũng tốt. Hoặc là phổ thông bách tính cũng tốt, trong cơ thể vào gai, khác nhau cũng không lớn, huống chi là cái này trăm ngàn căn bắn ra gai, tại không có chút nào áo giáp, chân khí phòng ngự trong cơ thể nổ tung, ngũ tạng lục phủ hoàn toàn bại lộ tại cái kia gai công kích phía dưới. Ngoại trừ chết, thê thảm chết, lại không còn lại kết quả, trong nháy mắt, Hạ Cực ở một cái, nhàn nhạt phun ra một chữ. Không, ngôn xuất pháp tùy, phàm là tới chống đỡ trái ngược, đều đem như sâu kiến bị nghiền ép, ta máu tức dị độc, ta phát tức địa ngục, ta như đọc nhấn rõ từng chữ, chính là thiên đạo vậy vô đạo, huống chi chỉ là luân hồi cảnh. Nơi xa, hòn đảo trung ương truyền đến một tiếng rất nhỏ bạo hưởng. Sau đó, lại không cái kia thỉnh thoảng truyền đến, dừng bước. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.